Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân Có Độc, tác giả, Trừng Hệ, chương 501, thứ 499 chương, Quý Quân Nguyệt chẳng những không có trúng độc bỏ mình, cư nhiên mặt không đỏ khí bất xuyễn không có chút nào bị ảnh hưởng đến. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi nhân không ngừng giã vũ. Phượng U và Ca Lạc ba người. Chính bản thân sự cực hạn trong thống khổ thiên nhất kỳ cũng bị hiện tượng này kinh có như. Vậy trong nháy mắt quên mất cảm giác đau đớn, khẽ ngẩng đầu, một đôi không có tròng trắng mắt đen kịt con ngươi thẳng lăng lăng nhìn về phía gần trong gang tấc. Tuyệt diệm dung nhan, gần như thế cách, thiên nhất kỳ mới phát hiện gương mặt này nguyên bản hắn trước nhìn thấy con muốn hoàn mỹ mỹ lệ. Kia da thịt tinh tế tản ra một loại động nhân doanh bạch quang trạch. Thủy mềm mại làm cho người ta hận không thể trực tiếp cắn một ngụm ăn vào trong bụng. Lúc này nàng thấp liễm suy nghĩ con ngươi. Chán gian thối lui ngoan tà tùy ý khí bị một mảnh yên ổn sờ thay thế. Như vậy yên ổn cư nhiên nhượng hắn cảm thấy một loại không hiểu tươi đẹp. Một loại chỗ sâu trong bóng tối nhân tối khát vọng cũng là tối chán ghét quang. Quý Quân Nguyệt dám như thế đụng vào thiên nhất kỳ cũng không phải là đã quên hắn là một độc nhân, mà là đối thân thể của mình có lòng tin. Nàng vốn là bởi vì cha mẹ quan hệ từ nhỏ liền lấy cực phẩm đan dược đương đường hoàn ăn. Hòa nhà mình ca ca bọn đệ đệ như nhau, sớm đã đem một khối thân thể rèn luyện bách độc bất xâm tới một loại tuyệt hảo trạng thái. Bất quá đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Càng nguyên nhân chủ yếu là nàng tự từ nhỏ hấp thu nguồn năng lượng sau bắt đầu. Thân thể sẽ không đoạn rèn luyện, cũng sớm đã không thể xem như là một khối người bình thường loại thân thể, mà là một loại do lực lượng rèn luyện diễn biến chạy vỏ. Cho nên nàng thân thể khác hẳn với người thường, mặc dù không phải Tư Đế Đặc Lam Tước Đế Quốc như vậy thuộc về người máy thân thể. Nhưng cũng không còn là phổ thông máu thịt chi khô, bị thương, vết thương sẽ tự động khép lại, cho dù là đứt tay đứt chân, thân thể của nàng khô cũng có thể một lần nữa mọc ra khôi phục lại điều kiện tốt nhất trạng thái. Dù cho toàn bộ thân thể phá hủy, nàng cũng là sẽ không chết, thậm chí có thể một lần nữa rèn luyện ra hoàn toàn mới giống nhau như đúc thân thể. Trừ phi cùng linh hồn nàng tương dung nguồn năng lượng thạch. Cũng chính là nàng có thể có được nguồn năng lượng lực nguồn gốc bị phá hủy. Cũng hoặc là mỗi lần hấp thu nguồn năng lượng lực một lần nữa rèn luyện thân thể linh hồn lúc để đỡ. Không nổi hồn bay phách lạc, bằng không nàng vĩnh viễn cũng sẽ không tử. Đây là liên Tần Lan Tuyết cũng không có chạm đến bí mật. Tần Lan Tuyết chỉ biết nàng mỗi lần đề thăng thực lực hấp thu nguồn năng lượng lực đều là phục vụ. Quên mình tương bác, lại không biết, như chỉ là tàn sát thân thể của hắn, nàng là có thể tái sinh. Bởi vậy, nàng căn bản là không e ngại thiên nhất kỳ trên người độc. Tần Lan Tuyết mặc dù không biết bí mật này, lại bởi vì tin Quý Quân Nguyệt mà không có chút nào lo lắng. Bởi vì hắn so với ai khác cũng giải Quý Quân Nguyệt cũng không phải một hội lấy tính mạng của mình. Vì người không liên quan mạo hiểm nhân, huống chi Tần Lan Tuyết tư tưởng vốn là khác hẳn với người thường. Nếu như người bình thường có lẽ sẽ lo lắng, hội quan tâm sẽ bị loạn, nhưng hắn sẽ không, chẳng sợ Quý Quân Nguyệt thật sự có nguy hiểm, hắn cũng sẽ không đi lo lắng, bởi vì hắn biết mình cùng Quý Quân Nguyệt tính mạng tương liên. Cho dù chết Quý Quân Nguyệt cũng là của hắn, cũng sẽ cùng hắn vẫn cùng một chỗ, cho nên hắn hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Quý Quân Nguyệt hình như căn bản không cảm giác được người xung quanh kinh ngạc. Chuyên tâm tra xét thiên nhất kỳ tình huống thân thể, điều tra đến trong cơ thể hắn hai cỗ lực lượng đang bạo động chống lại. Càng lúc càng kịch liệt, mặc dù nguy hiểm. Thế nhưng hắn kia tràn ngập độc tố máu cũng chậm chậm xuất hiện một chút trong suốt. Này liền tỏ vẻ thanh linh đan khởi tác dụng, đang từng chút thanh lý thiên nhất kỳ trong cơ thể độc tố. Điều này làm cho Quý Quân Nguyệt tâm trạng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hữu dụng liền hảo, còn kết quả cuối cùng. Quý quân Nguyệt ngước mắt liền vọng gần một đôi tối như mực như vòng xoáy bình thường u ám không ánh sáng trong mắt, để sát vào nhìn, quý quân Nguyệt mới phát hiện Thiên Nhất Kỳ con ngươi trung hình như chứa đầy một hắc ám thế giới. Thế giới này không có một tia quang mang, chỉ có hắc ám, vô biên hắc ám, vắng vẻ, tối tăm, lạnh giá. Quý quân Nguyệt thần sắc dừng một chút, nhìn Thiên Nhất Kỳ đào, thanh linh đan đã tạo nên tác dụng, nó đang từng chút tiêu trừ bên trong cơ thể ngươi độc tố. Chỉ là bởi vì bên trong cơ thể ngươi độc tố quá mức bá liệt lại còn sót lại lâu lắm đã cùng máu của ngươi tương dung, quét sạch khởi đến cực kỳ tốn thời gian không nói, còn cực kỳ thống khổ nguy hiểm, nếu là ngươi vô pháp kiên trì. Cuối cùng chỉ có hai loại kết quả, hoặc là bức ra thanh linh đan dược hiệu, hoặc là bạo thể mà chết. Quý quân Nguyệt đem quyền lựa chọn giao cho Thiên Nhất Kỳ. Mặc dù nàng càng hy vọng Thiên Nhất Kỳ tuyển trạch kiên trì. Bất quá này dù sao cũng là hắn chuyện của mình, huống chi loại sự tình này nếu là mình bất kiên trì. Rất dễ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, người ngoài không giúp được, cũng khuyên không được. Thiên Nhất Kỳ ngực chấn động, cặp kia không có bất kỳ quang thải hắc đồng kỳ dị hiện lên một tia kỳ không thể thấy sáng bóng. Quý quân Nguyệt bởi vì cách được gần, cho nên rõ ràng bắt tới hắn tình tự biến hóa, trong lòng trong nháy mắt liền có đáp án, khóe môi hơi dơ lên khởi một mặt độ cung. Quả nhiên, Thiên Nhất Kỳ mở miệng lời nói, ở giữa của nàng phỏng đoán, ta sẽ kiên trì, đối với Thiên Nhất Kỳ đến nói. Cái gì thống khổ hắn không có trải qua, hồi bé lần lượt bị diêm ấm cầm đi thử độc, mỗi một lần đô theo bên bờ sinh tử bị cấp cứu về. Cái loại đó từ một lần sinh một lần, không ngừng chạy ở bên bờ sinh tử thống khổ, liền hình như mỗi lần chết chìm sắp chết thời gian bị cứu đi lên. Mới hòa hoãn một chút liền lại chết chìm, lại bị cứu đi lên, thống khổ mà vô cùng thê thảm ân ni hiện tại đau cứ việc đau. Nhưng nếu như kiên trì chịu đựng lại có thể có được hồi báo. So với hồi bé khá hơn nhiều, hắn vì sao bất kiên trì? Quý quân Nguyệt hài lòng thu về tay, liền ở chỗ bên cạnh thượng ngồi xuống, thời khắc chú ý Thiên Nhất Kỳ phản ứng. Tần Lan Tuyết ở đối diện sử cầm chuyên chú mà dịu dàng nhìn kỹ quý quân Nguyệt. Khóe môi mỉm cười, có loại làm cho người ta sờn tóc gáy thân sắc sủng nịch. Nhưng mà Tần Lan Tuyết trầm được khí, bên cạnh Dã Vũ ba người lại thiếu kiên nhẫn, ở trong nháy mắt lặng im sau, Dã Vũ thứ nhất lên tiếng, ngươi vì sao không có trúng độc? Quý quân Nguyệt trả lời rất đơn giản, rất thẳng thắn, bách độc bất xâm ni, lời này nhượng Dã Vũ chân mày hung hăng túc khởi đến. Chỉ cảm thấy cả đầu hỗn loạn, không biết nên tin còn là không nên tin. Càng sâu tới hắn lần đầu tiên đối một nữ tử sinh ra đố kỵ cảm xúc. Bởi vì hắn nghĩ tới hai ngày tiền quý quân Nguyệt đã nói. Nàng nói nàng có thể diệt một phong hiệu vương giả. Nàng nói nàng so với hắn còn nhỏ. Như vậy đã không phải sống trên trăm năm lão yêu tinh. Mà là một chân chính nhược quán chi năm thiếu nữ. Có cường đại như thế làm người ta không thể tưởng tượng nổi đích thực lực cũng tính. Lại còn bách độc bất xâm, hình như tất cả chỗ tốt đô tập trung vào nàng trên người một người. Này thế nào gọi người bất đố kỵ, đây quả thực là thượng thiên sủng nhi. Nghe quý quân Nguyệt trả lời Dã Vũ lời, Phượng U và Ca Lạc cũng không có lại mở miệng dò hỏi cái gì. Mà là như có điều suy nghĩ nhìn nàng, còn nghĩ cái gì, chỉ có chính bọn họ biết, đại điện trong lại lần nữa khôi phục một mảnh trầm tĩnh. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Phần này kéo dài trầm tĩnh chung thường thường có thể nghe thấy Thiên Nhất Kỳ nặng nề thống khổ. Than nhẹ, chẳng sợ thời gian từng chút quá khứ. Ai cũng không có đứng dậy ly khai, mà là lặng im nhìn Thiên Nhất Kỳ. Kiên trì chờ đợi cuối kết quả. Quý quân Nguyệt thì thường thường kiểm tra Thiên Nhất Kỳ tình huống. Thậm chí cho hắn ăn hộ tâm đan lấy phòng hắn không chịu nổi. Mà Dã Vũ thì làm cho người ta đem tất cả thức ăn đổi tân. Tần Lan Tuyết ở thị nữ mang thức ăn lên thời gian trực tiếp làm cho người ta đem bàn trà rời đến. Quý quân Nguyệt và Thiên Nhất Kỳ chỗ địa phương, và Quý Quân Nguyệt cùng nhau biên chú ý thiên nhất kỳ tình huống. Biên lấp đầy bụng, Phượng U, Dã Vũ và Ca Lạc ba người cũng chậm rãi ăn xong rồi đông tây. Cơm ăn no thần hư hậu, sở hữu thức ăn bị rời, mấy người như trước không có ly khai, tiếp tục chờ đợi, này nhất đẳng sẽ chờ đủ 6 canh giờ. Bên ngoài sắc trời nồng lạnh đã là nửa đêm, chỉ có này đại điện còn đèn đuốc sáng trưng. Đương Quý Quân Nguyệt một lần cuối cùng điều tra thiên nhất kỳ tình huống lúc. Cả người hắn đã như một bãi bùn lầy bình thường sụi lơ trên mặt đất khẽ động đô không động đầy. Y phục trên người càng là ẩm ướt một mảnh, cả người liền hình như mới từ trong nước vớt ra bình thường. Bên cạnh còn có một bãi than đen đặc phát ra tanh tưởi máu độc. Nếu không phải kia yếu ớt hô hấp cùng với thỉnh thoảng co quắp thân thể. Thật đúng là sẽ cho người nghĩ lầm đã chết. Phượng U ba người đã không nhớ rõ Quý Quân Nguyệt đây là lần thứ mấy dò xét. Thế nhưng mỗi một lần nhìn thấy nàng tra xét, bọn họ cảm xúc đô hội theo nâng lên, lần này cũng như nhau. Dã Vũ mở không ngờ như thế trong mắt, mà Phượng U và Ca Lạc mặc dù như trước tại hạ cờ. Bất quá tai lại dựng lên, Quý Quân Nguyệt chính tra xét thiên nhất kỳ mạch tượng. Thiên nhất kỳ đột nhiên như sắp chết dãy ruộng con cá bình thường bỗng nhiên ngồi thẳng lên lại lần. Nữa phun ra một ngụm đen đặc máu độc, sau đó cả người ầm ầm ngã xuống trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hiện tượng này trực tiếp kinh Dã Vũ theo vương tọa thượng đi xuống. Phượng U và Ca Lạc cũng không chơi cờ, đồng dạng đứng dậy vây quanh qua đây. Quý Quân Nguyệt thì tại thiên nhất kỳ phun máu thời gian hơi né tránh một chút. Kia đen đặc tanh tưởi máu rơi vào cẩm thạch trên mặt đất trực tiếp đem mặt đất ăn mòn ra một cái. Động lớn, bùm bùm ăn mòn thanh ở này trong đại điện mặc dù không tính vang dội. Nhưng cũng đủ để lọt vào tai. Bất quá Quý Quân Nguyệt cũng không có để ý tới này đó. Mà là một bên nghiêm túc tra xét thiên nhất kỳ mạch tượng. Một bên cho hắn uy một quả nhất phẩm cấu nguyên đan. Trên mặt cũng dần dần hiện lên một mặt tiêu ý, chạy tới ba người nhìn thấy Quý Quân Nguyệt trên mặt thần sắc lúc. Bước chân vi hơi dừng một chút mới lại lần nữa tới gần. Thành công, Ca Lạc lên tiếng hỏi, Dã Vũ và Phượng U đâu nhìn Quý Quân Nguyệt chờ đợi đáp án. Quý Quân Nguyệt lại tra xét rõ ràng một phen hậu mới thu hồi tay hồi đến vị trí rồi ghế trên hạ. Mỉm cười nhìn về phía ba người. Thành công. Hơn nữa độc tố trong cơ thể của hắn đã toàn bộ quét sạch. Chỉ cần hảo hảo điều dưỡng một tháng, đem bị hao tổn thân thể tu dưỡng hảo liền không có việc gì, chẳng sợ đang nhìn đến Quý Quân. Nguyệt trên mặt lộ ra tươi cười lúc ba người cũng đã ẩn ẩn có suy đoán. Nhưng lúc này chính tay nghe thấy Quý Quân Nguyệt xác định lời nói. Bọn họ còn là nhịn không được kinh ngạc. Muốn biết thiên nhất kỳ thế nhưng từ nhỏ bị bồi dưỡng độc nhân. Thân thể hắn lý độc không đơn giản chỉ là một loại. Càng là trăm ngàn loại tích lũy tháng ngày mà thành, đã sáp nhập vào cả người hắn thân thể máu tủy trong. Sao có thể dễ dàng như thế liền tiêu trừ? Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cũng không phải nói thực sự đơn giản, ít nhất giải độc quá trình và khó khăn. Có thể giải độc thuốc ở bọn họ xem ra lại vô cùng đơn giản. Bất quá một quả siêu phẩm giải độc đan, cư nhiên đã thành, bọn họ nơi này chính là có một luyện đan thiên tài. Ngay cả Hoàng Cửu Thiên như vậy thế gian hiếm thấy thiên tài luyện đan sư cũng không thể triệt đề. Chỉ tận gốc giải trừ thiên nhất kỳ trong cơ thể độc. Người này cư nhiên dễ dàng lấy ra một viên đan dược liền giải. Nói đùa đi. Bất quá cho dù trong lòng thế nào sóng to gió lớn, thế nào không dám tin tưởng, nhìn thấy không nhúc nhích thiên nhất kỳ, nhìn thấy đầy đất đen kịt tanh tưởi máu độc, ba người lại một câu chất vấn hoài nghi lời đô nói không nên lời. Có phải thật vậy hay không giải? Rất đơn giản, thử một lần liền biết, Dã Vũ trực tiếp nhất, trực tiếp làm cho người ta lấy đến một bó hoa ném ở thiên nhất kỳ trên người. Đương mấy người nhìn thấy kia bó hoa cơ nhiên một tia biến hóa cũng không có. Như trước tươi đẹp dục tích lúc, Ca Lạc tùy vung tay lên, xốc lên Thiên Nhất Kỳ trên mặt bao phủ vải đen họa áo choàng. Đem kia đóa hoa rời đến trên mặt của hắn, cùng hắn ra thịt thân cận, cử động này ai cũng không có ngăn cản, mà là trầm mặc bàng quan, ngay cả Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không có trở ngại chỉ. Bởi vì hai người đồng dạng nghĩ thử một lần có hay không đã hoàn toàn trừ tận gốc. Khi thấy kia đóa hoa tươi như trước tươi đẹp dục tích không bị chút nào ảnh hưởng. Quý Quân Nguyệt nụ cười trên mặt càng phát ra nhẹ nhàng ngoan tà khởi đến. Tần Lan Tuyết bên môi cũng quyển khởi một mặt tiểu ý sủng nịch nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Mà Phượng U, Dã Vũ và Ca Lạc ba người lại thần sắc khác nhau. Trong lúc nhất thời nhìn chằm chằm Thiên Nhất Kỳ trên mặt hoa im miệng không nói. Nửa ngày, Ca Lạc chậm gì gì nhẹ cười ra tiếng. Hôm nay hí thực sự là rất là đặc sắc. Quý cô nương quả nhiên thật bản lĩnh, chỉ bằng ngươi nhượng ta xem như thế một hồi đặc sắc trò hay. Ta ứng, sau này ngươi muốn làm cái gì, ta sẽ không ngăn cản, lúc cần thiết còn có thể trợ ngươi giúp một tay, nghe lời này. Dã Vũ bỗng nhiên nhìn về phía Ca Lạc, chỉ là hắn cặp kia mỉm cười mắt nhượng hắn căn bản nhìn trộm bất ra mảy may. Ca Lạc người này là bọn họ Lục Vương trung thần bí nhất. Bọn họ năm người bối cảnh lai lịch tất cả đều có tích nhưng theo. Duy chỉ có hắn Ca Lạc quá khứ thần bí làm cho người ta căn bản nhìn trộm không đến mảy may. Nếu nói là năm người ở giữa, hắn kiêng kỵ nhất ai? Như vậy phi Ca Lạc đừng thuộc, bởi vì hắn thái thần bí. Ngoại trừ chính hắn nói ra tên ngoại hắn đối Ca Lạc hoàn toàn không biết gì cả. Ca Lạc ở Lưu Hoang Đại Lục bất quá tam năm. Mà hắn chân chính tiếp xúc Ca Lạc cũng bất quá mấy lần mà thôi. Người này mỗi một lần đều như vậy mặc ý cười khanh khách. Nhưng chính là như thế này nhìn như hảo tính tình hảo ở trung nhân. Đàm tiếu gian là có thể giết người toàn gia, diệt nhân toàn tộc, tiền một khắc cùng nhân xưng anh xưng em cảm tình rất tốt. Hậu một khắc liền trở mặt vô tình đem nhân lột ra phá cốt. Quả thực làm liều nhưng sợ đến cực điểm mà ni hôm nay cư nhiên bởi vì vừa ra đặc sắc hí đáp ứng. Hợp tác, thật đúng là hắn Ca Lạc phóng túng làm bậy tính tình. Chỉ là hy vọng Quý Quân Nguyệt nữ nhân này cuối cùng không muốn tự rước lấy họa mới tốt. Để lời nói với người xa lạ Ca Lạc, hôm nay này vở kịch thật đặc sắc, hoàn hảo không có lãng phí ta thời gian. Quý Quân Nguyệt, nếu như không tinh màu đâu. Ca Lạc, diệt tộc lột ra được không? Tần Lan Tuyết, không như nhượng ta đem ngươi giải phẫu hậu vào ở xương trắng cung điện tốt hơn. Quý Quân Nguyệt, này chú ý không tệ. Ca Lạc nhìn hai người liếc mắt một cái. Lang bái vi gian,